Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 712, đánh chết người ôn nhu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mặc dù Nguyệt U Chi Hải đã bị hủy. Nhưng là, lại có lưu lại, ở đó Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc bên trong, vốn là đó là có một ít liên quan tới Nguyệt U Chi Hải ảo diệu liên lạc. Bất quá, vạn vạn không nghĩ tới, Thanh Nguyệt Thiên Phượng lão tổ lại đưa nó trực tiếp nhiếp thủ đi qua. Sáp nhập vào Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải, truyền lưu đến nay, xem ra trước mắt cái này nhân giới tiểu ni tử, thật là thiên đại phúc duyên a. Huyết Huyền sắc mặt một mảnh xanh mét, cắn răng nghiến lợi nói, nguyên lai là như vậy. Huyễn Hải Thiên Hữu lúc này mới hiểu, khẽ gật đầu một cái, hừ, bất quá, trời phù hộ thiếu chủ giả không nên quá lo lắng. Này tiểu mặc dù nữ tử phúc báo không nhỏ, nhưng là, bây giờ nàng, đối với Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải khống chế, còn ở vào giai đoạn sơ cấp. Không có thành tựu, Huyết Huyền lạnh lùng nói. Nghe vậy Huyễn Hải Thiên Hữu ánh mắt có chút lóe lên, thần sắc cũng là lại lần nữa khôi phục lãnh đạm. Ta Huyết Huyền hôm nay ngược lại là phải xem thật kỹ một chút. Một mình ngươi giai đoạn sơ cấp Thanh Nguyệt Thiên Phượng người thừa kế, rốt cuộc có thể làm khó dễ được ta? Ánh mắt của Huyết Huyền lạnh lùng. Bây giờ, Bích Linh đã chiến bại. Chỉ dựa vào Hinh Nguyệt một người, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Cho dù là nàng đem chính mình lớn nhất cậy vào, đều là phóng thích ra ngoài. Nhưng hắn Huyết Huyền, giống vậy không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện là có thể sợ mất mật nhuyễn đàn. Hắn xa xa hướng về phía Hinh Nguyệt uy nghiêm cười một tiếng. Chợt cũng là chợt gầm thét một tiếng. Kia nguyên bản là có chút giữ tợn máu đỏ giơ lên hai cánh tay, lại đang mọi người hoảng sợ vẻ mặt bên dưới, đột nhiên cắm vào kia huyết linh ma thú đầu bên trong. Sau đó, người sở hữu đó là thấy, hai cánh tay hắn điên cuồng vũ động, hơn nữa ở đó mặt ngoài thân thể, có vô số con run như vậy mạch máu chậm rãi ngoạ nguậy, phảng phất là có đỏ tươi huyết dịch. Ở liên tiếp không ngừng hướng huyết linh ma thú trong cơ thể phóng tới. Mà theo những thứ kia từng đạo máu tươi dũng động tới. Đầu kia to lớn giữ tợn huyết linh ma thú. Toàn thân đột nhiên trở nên càng đỏ tươi đứng lên. Kia phần lưng mọc ra sâm bạch gai xương. Giờ phút này cũng là lại lần nữa một chút xíu dọc theo mờ. Trở nên càng giữ tợn cùng kinh khủng. Giống. Huyết linh ma thú ngửa mặt lên trời thét dài, vẻ này thẳng bay đến chân trời hung sát chi khí, khiến cho trong thiên địa đều là hơi có chút biến sắc. Huyết linh lưới làm Huyết Huyền tiếng gầm đột nhiên vang dội lúc, chỉ thấy một đạo chói mắt huyết quang đột nhiên tự huyết linh ma thú miệng to bên trong xì ra, chợt nó lắc mình một cái. Trực tiếp biến thành một đạo to lớn huyết sắc lưới lớn. Kia lưới lớn phảng phất như là máu tươi ngưng tụ mà thành một dạng tích táp có vô số giọt máu lăn xuống. Ở đó huyết võng mặt ngoài, mơ hồ có vô số dữ tợn mặt quỷ hiện lên. Thê lương tiếng gào thét, đột nhiên vang vọng đất trời. Cái loại này thê lương gào thét. Phảng phất có thể trực tiếp ảnh hưởng mọi người tâm trí một dạng xem trên chiến đài vô số thiên. Giới học viên, giờ phút này đều là mơ hồ cảm giác. Trong cơ thể linh lực lại có nhiều chút không bị khống chế. Thậm chí ngay cả huyết dịch, đều có nhiều chút sôi sùng sục. Đồng, Huyết Huyền hung hăng vung đầu nắm đấm. Một quyền đánh vào kia huyết ma lưới trên. Nhất thời. Trong thiên địa hung sát chi khí đại thịnh, một đạo ước chừng mấy trăm trượng khổng lồ huyết quang, đột nhiên xì ra, giống như một đạo huyết sắc cự long một dạng gào thét lên. Mang theo cái loại này cực kỳ quỷ dị thanh âm, trực tiếp hướng Hinh Nguyệt Bảo trùng đi. Hình nguyệt mắt đẹp khẽ nâng, kia trương thanh tú tuyệt mỹ trên mặt đẹp, giờ phút này nhưng là không có chút ba động nào, nàng vẻn vẹn chỉ là ngọc thủ chậm rãi nâng lên, kia sau lưng to lớn tinh tế cự ảnh, đồng dạng cũng là nhẹ nhàng giơ tay lên trưởng, một đạo phẳng phất là trong veo liệt nước chảy, đột nhiên lao ra, nhìn như êm ái. Nhưng tốc độ cực nhanh cùng kia huyết quang đột nhiên đụng nhau. Suy suy, hai người đụng nhau bên dưới. Nhưng là thật bất ngờ không có bất kỳ sóng linh lực khuếch tán. Huyết sắc kia dòng lũ, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Chỉ là trong nháy mắt, đó là bị kia nhìn như êm ái trong suốt nước chảy. Cho trực tiếp hòa tan sạch sẽ, Nguyệt Uchiha. Nguyên bổn chính là có thể tan rã vạn vật, một chiêu đánh tan huyết huyền hung mãnh thế công, tiểu hình nguyệt cũng là không chút nào cho hắn thở dốc nha cơ hội. Hai tay đột nhiên kết ấn, liền thấy kia trong suốt nước chảy, đón gió căng phồng lên, trực tiếp ngưng tụ thành thao thiên hải lãng, lóe lên một cái, liền trực tiếp xuất hiện ở kia huyết ma lưới phía trên. Sau đó đem đột nhiên cuốn mà vào, suy suy, huyết ma lưới ở lâm vào trong suốt thủy lãng sau đó. Đó là ở một trận xích xích âm thanh chung, bị nhanh chóng biến thành đầy trời huyết khí, gió nhẹ thổi tới, nhất thời không còn sót lại chút gì. Huyết huyền sắc mặt nhất thời đại biến, bất quá, còn không đợi hắn lại lần nữa hội tụ thế công, hắn đột nhiên cảm giác. Quanh thân không gian lại trong nháy mắt trở nên rối loạn đứng lên. Hắn chợt ngẩng đầu, hoảng sợ thấy không gian xung quanh phảng phất vào thời khắc này bị đột nhiên xé ngút trời như vậy, trong suốt nước chảy sông thẳng tới, trực tiếp biến thành một mảnh uông dương, đưa hắn đoàn đoàn bao vây, nhìn như nhu hòa công kích, giờ phút này nhưng là để cho huyết huyền cảm thấy một cổ nồng nặc uy hiếp chí mạng. Hoa lạp lạp, trong suốt nước chảy tiếng, ở trên bầu trời bồi hồi, nhưng mà, chính là chỗ này loại trong suốt giòn phát sáng tiếng nước chảy. Nhưng là làm cho phía dưới xem cuộc chiến khu vô số thiên giới học viên, đều có nhiều chút tê cả da đầu. Hiển nhiên, giờ phút này bọn họ đều là cảm thấy kia nhìn như nhu hòa trong thủy vực. Đến tột cùng là hàm chứa kinh khủng dường nào lực lượng. Trong suốt mà nhu hòa to lớn thủy lãng, trực tiếp biến thành to lớn sóng biển uông dương, đem kia huyết huyền cùng với huyết linh ma thú đều là hoàn toàn bao vây. Sắc mặt của huyết huyền khó coi nhìn vậy bốn phía đem chính mình đoàn đoàn bao vây trong suốt sóng. Biển, sắc mặt rất là cực kỳ khó coi, bất quá, luôn luôn bướng bỉnh hắn, cũng không phải là chán nản nhận thua tính cách. Lúc này thần sắc che lấp, hai tay đột nhiên bắt pháp quyết, liền thấy kia huyết linh ma thú đó là gào to một tiếng. Dữ tợn miệng to lại lần nữa mở ra, một đạo so với trước kia lớn hơn huyết sắc quang mang. Đột nhiên xì ra, trong thiên địa cuồng bạo vô cùng sóng linh lực, cũng là đột nhiên cuốn mở. Suy, nhưng mà, kia một đạo nhìn qua cực kỳ hung hãn huyết sắc quang mang. Ở hung hăng đánh vào ở bốn phía thủy lãng trên lúc, cũng không có lấy được bao lớn hiệu quả, ngược lại là ở thủy lãng cọ rửa bên dưới, lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, chậm rãi tan rã đi, nhìn như ôn hòa nước chảy uông dương, nhưng là vào thời khắc này, trở thành không cách nào dung chuyển nhà tù, đem huyết huyền vững vàng trói buộc ở trong đó, tiểu hình nguyệt đứng lơ lửng trên không. Nàng ta trong suốt như mặt nước hai con ngươi, nhàn nhạt nhìn kia ở thủy lãng bao vây bên dưới, phản kháng kịch liệt huyết huyền, chợt, chậm rãi đưa ra tùm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng lăng không hư điểm xuống, ung, kia vốn là an tĩnh lại thủy lãng uông dương, vào thời khắc này đột nhiên trở nên điên cuồng lên, mơ hồ, có kinh khủng công kích, bắt đầu hiển hiện ra. Nước kia lưu chợt co rút nhanh, ngút trời như vậy sóng lớn, mang theo một cổ thần bí ba động, không chút lưu tình hung hăng đánh vào huyết linh ma thú kia thân thể khổng lồ trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.